Phần 8. Tuệ giác Sinlun Sayado Mahayan. Cuộc đời Thánh Tăng Sinlun Sayado. Ngài Sinlun Sayado sinh ra ở làng Sinlun. Lúc vừa mới lớn, Ngài đi làm việc trong một cơ quan của chính phủ, kiểu một công chức cấp thấp. Sau đó bỏ về nông thôn sống cơ hàn như một nông dân. Vợ chồng Ngài có một ruộng mè. Năm đó, hai người phát tâm cúng hết trọn mùa thu hoạch, gồm 40 thúng mè để ép lấy dầu, làm nên 1.000 ngọn đèn cúng dường một ngôi chùa làng. Trong lúc quan sát một ngọn đèn với những thay đổi trên mực dầu và tim đèn, Ngài chấn động nội tâm mãnh liệt, rồi bỏ nhà đi xuất gia. Tu sa di trước, rồi mới thọ đại giới sau. Sau khi thọ giới sa di được 8 ngày, Ngài chứng được quả vị La Hán. Tổng cộng, Ngài đã trải qua 31 hạ tỳ kheo trước khi viên tịch và đã dành trọn thời gian đó để hướng dẫn tuệ quán cho rất nhiều người. Tuệ giác của một vị La Hán dĩ nhiên hoàn toàn thuận ứng với Tam Tạng chú giải. Nhưng mỗi vị thánh từ quá trình tu tập bản thân cũng có riêng những kinh nghiệm mà của vị này không giống vị kia. Chính những kinh nghiệm của Ngài Sinlun đã khởi dựng cho dòng thiền Sinlun mà nay được rất nhiều chư tăng Phật tử ở Myanmar tìm hiểu và hành trì theo. Sau khi Ngài Sinlun viên tịch, Ngài Usopana là một học trò đồng trú đã đúc kết và hệ thống hóa lại những lời dạy của Ngài Sinlun thành một hệ thống lý thuyết bài bản và sáng sủa hơn. Trong cuốn sách này, ngoài phần tiểu sử kể lại những câu chuyện đời của Ngài Sinlun, phần lớn còn lại là những pháp thoại, nội dung những buổi pháp đàm, pháp luận. Mà qua đó, ta có dịp biết đến cái gọi là tuệ giác của một vị La Hán, ngay trên chính những vấn đề giáo lý mà xưa giờ ta chỉ biết đến một cách máy móc trên những dòng chữ, những trang giấy như là xác mía. Câu chuyện về Ngài Sinlun đã được bắt đầu như sau. Sau vô số kiếp luân hồi với đủ các nghiệp thiện ác, một kẻ phàm phu đã sinh làm con két trong thời Phật Ca Diếp đang hóa đạo ở đời. Vừa gặp Phật đã có lòng kính tin, chim két kia mang trái cúng dường cho Ngài và được Phật chúc phúc, mong cho người được đắc kỳ sở nguyện. Chim két mãn thọ lần lượt sanh tử ở 7 tầng trời dục giới, và ở kiếp thứ 8 sau đó sanh xuống cõi người là một danh y nổi tiếng. Sau này khi nhắc đến tiền thân đó, Sinlun Sayado luôn cho biết rằng rất nhiều bệnh nhân kiếp xưa được Ngài chữa trị nay lại đến học đạo với Ngài. Trong thời giáo pháp của Đức Phật Gautama, vị danh y kia có một lần tái sinh ở xứ Miến Điện, đi xuất gia và trở thành một danh tăng được xem là cố vấn đặc biệt của vua Miến. Trong đời hiện tại, vị danh tăng đó sanh lại làm đứa con trai của một đôi vợ chồng nghèo ở làng Sinlun, vùng Thượng Miến. Trong thời kỳ người Anh đô hộ Miến Điện, thì khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của triều đình Miến. Trước khi mẹ Ngài Sinlun có mang Ngài, cha Ngài đã thấy qua một giấc mộng lạ lùng là có một người đàn ông quý tộc sang trọng đến xin ở nhờ trong nhà. Trong giấc chiêm bao, cha Ngài đã từ chối với lý do là nhà mình quá nghèo, không đáp ứng được nhu cầu ăn ở cho một thượng khách như vậy. Vị khách quý kia cứ một mực năn nỉ. Cuối cùng, cha Ngài cũng đồng ý. Dĩ nhiên, đó chỉ là chuyện trong chiêm bao. Sau đó, mẹ Ngài có mang suốt 10 tháng và sinh ra Ngài vào lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 1239, lịch Miến, tức năm 1878 Tây Lịch. Do thấy nhiều điềm lạ từ khi sanh Ngài, nên song thân đã đặt tên Ngài là Maung Gyodin, có nghĩa là danh sư, ông thầy nổi tiếng. Ngài là người con giữa, sau một gái và trước một trai. Một điều thật lạ là từ bé, Ngài Sinlun Sayado là một cậu bé kém thông minh, học hành rất dở, chậm hiểu lại nhớ dở. Đến tuổi trưởng thành, cậu Gyodin lấy vợ là một cô gái cùng làng và sinh được 4 đứa con, nhưng chỉ giữ được một ba người kia chết lúc nhỏ. Được thân phụ giới thiệu, cậu Jordan được làm nhân viên quèn cho một cơ quan nhà nước trong ít lâu. Sau khi lấy vợ, năm 30 tuổi, cậu từ bỏ công việc đó và trở về làng sinh sống bằng nghề trồng trọt. Trong đời sống của một nông dân, cậu Jordan càng lúc chứng kiến nhiều sự lạ. Như một hôm, có người đến nói với ông rằng ông không thuộc về đời sống cư sĩ. Việc mà ông có thể làm được phải là sự tháo gỡ cuồng chỉ rối phiền não của mình và người khác. Việc đó nó đáng hơn là một đời sống vô vị, vô ích thế này. Sau này kể lại câu chuyện đó, Ngài Sunlun Sayadaw cho biết đó là một vị trời cõi tứ thiên dương. Cũng trong năm gặp được người khách lạ đó, vào đầu mùa mưa, Jordan cùng vợ ra rẫy dọn đất để bắt đầu cày xới cho vụ mùa mới. Tự nhiên, Jordan nói với vợ là muốn cúng chùa 1000 ngọn đèn dầu nếu mùa này thu hoạch được 50 thúng mè. Vợ cậu nghe vậy hỏi lại, sao phải cần đến 50? Chỉ cần có được 40 thúng mè thì mình cũng làm phước được vậy. Chuyện có ai ngờ được là năm ấy trời gần như khô hạn, không mưa, hoa màu trong cả vùng hầu như chết sạch. Nhưng rẫy mè của vợ chồng Jordan thì vẫn xanh tốt, và đến lúc thu hoạch, họ đông đúng 40 thùng mè. Vợ chồng Jordan đem ép dầu hết số mè đó để châm đầy 1000 ngọn đèn trên chùa. Jordan lên chùa, nhìn mấy ngọn đèn mà hai vợ chồng cậu vừa cúng dường, và nghe trong lòng một niềm hoan hỷ thật lạ. Vì giữa khi cả vùng trồng gì cũng bị mất mùa, riêng cậu thì lại kiếm đủ số mè để cúng dường đúng như ý nguyện. Cậu tin đây là điềm báo cho biết nếu cậu đi xuất gia thì cũng sẽ hoàn tất được một tâm nguyện nào đó. Cũng nên biết thêm rằng cậu Jordan trước đây mang tiếng là đi làm công sở, nhưng công việc của cậu không đòi hỏi chữ nghĩa, bởi cậu là người mù chữ và gần như mù tịch về Phật Pháp. Từ bé đến lớn có đi chùa nghe Pháp thì cũng không hiểu gì hay nhớ gì, nên có nghe cũng như không. Này không hiểu vì sao, nhìn mấy ngọn đèn cháy, Jordan cứ nung nấu tâm nguyện đi xuất gia như là một người đã hiểu đạo thuần thành, dù không biết mình sẽ hành trì cái gì. Cậu chỉ đơn giản nghĩ đến cái chết, muốn tu sao để không còn chết nữa, không còn mong manh như những ngọn đèn dầu mè cứ sống nhờ nhân duyên, duyên hết thì đèn tắt. Cậu không thích như vậy nữa. Muốn là muốn vậy thôi. Jordan dầu sao cũng còn quá nhiều việc phải làm ở nhà với vợ con, nên suốt một tháng trời sau đó, cậu đã sống trong sự bồn chồn bất an, vì đến tận lúc này vẫn không thể dứt áo ra đi. Một đêm kia, cũng trong tháng đó, Jordan nằm mơ thấy một bức hình Phật xuất hiện ngay trước mặt, và đặc biệt là hình ảnh Đức Phật trong đó có thể cử động như người thật, có thể di chuyển tới lui, mỉm cười và nói chuyện. Đại khái giống như trên một màn hình tivi. Cậu Jordan lòng tràn ngập hoan hỷ và cứ sợ hình ảnh đó biến mất. Cậu nói với vợ đưa cho mình bát cơm để cúng dường cho ngài. Đức Phật trong ảnh đã nói với Jordan: "Người chỉ có duyên nghe ta nói chuyện một lần này thôi, không còn cơ hội khác nữa đâu." Thế đến đó, Jordan giật mình tỉnh giấc và kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Rồi cậu hỏi vợ trong nhà còn bao nhiêu nến, rồi ngay trong đêm đem hết lên chùa cúng dường bảo tháp. Một người bạn thân của Jordan đêm đó ở chùa, thấy cậu lên tháp lúc khuya khoắt nên ngạc nhiên mới hỏi vì sao. Jordan chỉ trả lời vắn tắt rằng mình đang trải qua một kinh nghiệm lạ lùng lắm, trong đó có nỗi ám ảnh về cái chết. Ta cũng nên biết thêm rằng người Miến Điện xưa nay, đặc biệt là vào thời kỳ đó, thường rất tin tưởng vào chuyện tử vi bói toán, mà theo họ không có gì là mê tín, chỉ là những dấu hiệu của tiền nghiệp thể hiện qua ngày tháng năm sinh mỗi người mà thôi. Lúc mọi chuyện trên đây xảy ra đúng vào năm mà số tử vi của Jordan rất tệ, điều đó càng thôi thúc cậu nghĩ đến chuyện tinh tấn tu tập. Câu chuyện của Jordan không mấy chốc lan truyền cả làng, và những cư sĩ lớn tuổi đã tụ họp ở nhà cậu suốt 3 ngày liền để đàm luận về A Tỳ Đàm nhằm trợ duyên cho Do Tin. Hai ngày đầu cậu nghe chỉ để nghe, không có ấn tượng gì đặc biệt. Đến ngày thứ ba, có một người khách lạ có việc ghé làng, rồi ngẫu nhiên tạt vào nhà của Do Tin. Đó là ông Upasan, học trò của ngài Lady Sayado. Thế mọi người đang bàn luận Phật Pháp, ông cũng góp lời bằng đề tài quán niệm hơi thở. Vừa nghe đến chữ Anapana, thì Jordan đã bị chấn động mãnh liệt. Jordan đã nổi da gà và nghĩ rằng coi như đã tìm thấy đường đi cho mình rồi. Người khách này không mời mà đến, vậy rõ ràng ông đến đây là vì Jordan. Ông tin chắc chắn mình sẽ đạt được sở nguyện tu hành với phương pháp Anapanasati này. Nhưng Jordan là người không biết chữ, không thể đọc hiểu kinh sách, nên quyết định sẽ học hỏi trực tiếp với Upasan. Ngày hôm sau là đến lần nữa, Jordan đem tâm nguyện của mình kể cho ông nghe và tự nhận mình không biết chữ. Upasan đã trấn an Jordan. Quán niệm hơi thở không cần biết chữ, chỉ cần niềm tin và tinh tấn. Vì với pháp môn này, ông không có việc gì phải tìm hiểu cao xa rắc rối, mà chỉ việc ngồi yên theo dõi hơi thở để biết rõ lúc nào là hơi thở ra, lúc nào là hơi thở vào. Hành giả tu pháp môn này phải quên hết chuyện xưa và chuyện sau, chỉ nhớ ngay hiện tại để biết rõ cái gì đang thật sự xảy ra. Ngay đêm hôm đó, với những hướng dẫn ngắn gọn của Upasan, Jordan đã bắt đầu thực tập pháp môn quán niệm hơi thở. Ấn tượng đầu tiên mà ông có được là những tia sáng mà lúc đầu ông nghĩ là hào quang của Đức Phật. Sau đó là một đốm sáng ngay trên mặt. Và cuối cùng, ông thấy những hơi thở vào ra kết tụ thành một tảng mây lớn, và ông bồng bềnh giữa đám mây đó. Jordan cũng đã có dịp nhận rõ từng cơn đau xuất hiện trên khắp châu thân của mình. Và dẫn với những hướng dẫn sơ sài của Upasan hôm qua, ông tiếp tục ghi nhận bất cứ cái gì đang xảy đến cho mình. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Jordan đã là một hành giả thực thụ. Cậu sống chìm sâu trong tuệ quán và chỉ giao tiếp khi thật sự cần thiết. Bên cạnh những nhắc nhở về Phật Pháp cho mọi người, Jordan còn tiên đoán được nhiều chuyện đúng như thần. Điều buồn cười là bên cạnh những người cư sĩ đến để tùy hỷ và học hỏi pháp môn tuệ quán với Jordan, còn có không ít người đã đến nhờ ông tìm giúp họ những đồ đạc hay trâu bò bị mất. Thậm chí có người còn đến xin ông bắt mạch cho thuốc nữa. Jordan dĩ nhiên từ chối hết những gì không thuộc về pháp môn hơi thở. Ông dần dần tìm cách lánh xa đám đông và tập trung thời gian để tu tập tuệ quán. Sau này, kể lại giai đoạn đó, Sulun Sayado đã nói rằng ngài rất may mắn khi đã thoát được những cám dỗ hấp dẫn của khả năng thần thông. Bởi dù đó là giả hay thật, cũng là thứ cuốn hút rất nhiều người. Sự tha thiết trong việc kiếm tìm thần thông hay niềm đam mê trong việc sở hữu nó cũng đều là chuyện rất bất lợi cho lý tưởng giải thoát. Là một người không biết chữ, lý thuyết tuệ quán của Jordan lúc đó rất đơn giản, là biết cảnh hiện tại với chánh niệm và tỉnh giác. Bằng vào sự quan sát hơi thở, Jordan cũng đã cùng lúc tu tập thọ quán niệm xứ, và qua đó cậu có thể dễ dàng quan sát danh sắc của mình như một người bán thịt, có thể phân chia rõ ràng từng thứ trước mắt để quan sát. Người nặng về lý thuyết có thể gọi giai đoạn này là trí sanh diệt. Thấy rõ sự xuất hiện và biến mất của danh sắc. Trí này chỉ có được sau khi hành giả biết rõ cái gì là danh, cái gì là sắc. Cứ theo cái đà đó, vẫn trong màu áo cư sĩ, lúc 10 giờ đêm, ngày thứ Năm, 13 tháng 7 năm 1288 lịch Miến, Jordan đã chứng quả dự lưu. U Jordan tiếp tục sống với nếp sinh hoạt bình thường như mọi khi, nhưng dành nhiều thời gian cho việc tu tập hơn. Nhưng những biểu hiện ly dục của ông đã khiến Dorweji, vợ ông, phải khó chịu, và đổi lại cô ấy cũng có những cách bày tỏ để Jordan ngầm hiểu mình phải thay đổi. Cô ấy tháo bỏ tấm vạt ra khỏi chiếc giường tre của Jordan rồi bỏ mặc đó. Jordin thay cái mới, cô lại bỏ đi và thế cái khác vào. Jordin hỏi vì sao cô ta lại làm vậy. Swayze trả lời thẳng thừng, tôi cố ý khiêu khích ông đó. Nhưng tôi có làm gì xúc phạm cô đâu. Nếu có gì thì cũng phải nói rõ với nhau chứ. Ông đừng bắt chước Bồ Tát Temiya làm người ta chán ghét mình để mình được tự do. Nếu ông thích hành thiền quá thì sao không vào chùa xuất gia? Swayze cứ tiếp tục bực bội và gây sự mỗi ngày, còn Jordin thì cứ kiên nhẫn chịu đựng. Nhưng cũng có lúc phải sống bằng tâm trạng du sĩ Upaka thời Đức Phật lúc hoàng tục, và sống với cô vợ thường có vẻ xem thường mình. Một hôm, Jordin đang ngồi thiền, Swayze chạy vào kêu khóc. Anh ra coi kìa, con bò nhà mình chạy mất rồi, anh mau đi đem nó về. Con bò nhà Jordin rất hung dữ, thường không để người lạ đến gần. Mọi khi chính Jordin là người chăn dắt nó. Nhưng hôm nay có cái gì đó xui khiến, ông không muốn xả thiền, mà tiếp tục ngồi yên như vậy để quan sát suy nghĩ và cảm giác của mình. Hình như đây là lần đầu mọi thứ trình diện trước mặt ông rõ ràng như vậy. Và đây cũng là lần đầu ông có dịp quan sát chúng một cách bình thản và nhẹ nhàng như vậy. Đây là nhĩ thức đang làm việc. Đây là tâm sân đang có mặt. Đây là tâm tham đang có mặt. Đây là thọ hỷ đang có mặt. Chuyện con bò rồi cũng qua đi. Đêm kia, Jordin nằm giữ chánh niệm và đi vào giấc ngủ với một cơn mơ thật lạ. Ông thấy mình đến ga để mua vé xe lửa đi đâu đó, và người bán vé đã đưa cho ông cùng lúc 4 vé. Cái kỳ lạ, ông không hề ngạc nhiên để hỏi lại, mà cứ bình thản cất cả 4 tấm vé vào túi, rồi bước lên tàu. Khi tàu bắt đầu chạy, thì ông giật mình thức giấc. Không lâu sau đó, ông lại thấy một giấc mộng khác. Ông thấy có một con bò đực hung dữ đang nhắm thẳng vào ông mà chạy tới. Trong mơ, ông đã tránh người sang một bên và chụp lấy cái đuôi của nó. Điều lạ lùng là cái đuôi bò đã bị rớt ra và nằm gọn trong tay ông. Jordin sau đó đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của 2 giấc mơ và càng khẳng định rằng mình phải đi xuất gia và sau đó là lìa bỏ thế giới này. Từ những sự kiện này, ông càng tinh tấn hơn nữa. Vào lúc 10 giờ đêm ngày 13 tháng 8 năm đó, Jordin đã chứng nhị quả, nghĩa là tâm thánh đạo xuất hiện lần thứ nhì. Từ sau lúc chứng đạt nhị quả, Jordin có một khả năng rất lạ là dù không có thần thông vẫn có thể cảm nhận được nhiều chuyện tương lai. Như khi nghe ai đó đang bệnh thì tự nhiên ông có thể biết ngay rằng người đó sẽ bình phục hay sẽ không qua khỏi. Vào lúc 10 giờ đêm ngày 13 tháng 9 năm 1282 lịch Miến, một cơn đau khủng khiếp đã xảy đến trong cơ thể của Jordin, khiến ông có cảm giác như các lóng xương của mình đang bị gãy nát cùng lúc. Bằng định lực của một vị nhị quả, ông chịu đựng và quan sát cơn đau đó trong chánh niệm, và rồi chứng đạt tam quả. Sáng hôm sau, Jordin thấy mình mỗi lúc một bị thôi thúc với ý tưởng bỏ nhà đi xuất gia. Với tâm trạng của một vị thánh tam quả, ông thấy mình khó mà sống chung đụng với cư sĩ, đặc biệt là những người phóng dật, thất niệm, lắm lời và tràn ngập phiền não. Và không đâu xa, chính những người trong gia đình đang là mối phiền phức lớn cho ông. Ông đem suy nghĩ đó nói với Swayze. Do tiền nghiệp, mình mới là vợ chồng. Tôi coi đó là cái nợ. Bà có đồng ý xóa nợ cho tôi không? Tôi sẽ xem bà như cô em gái. Bà đồng ý cho tôi đi xuất gia chứ? Swayze trả lời dứt khoát. Không có chuyện nợ nần gì ở đây hết. Ông cũng không cần đi xuất gia. Nếu ông muốn, tôi sẽ dành riêng cho ông một căn phòng đặc biệt trang nghiêm. Tôi sẽ chăm sóc ông như một người anh ruột. Người Miến mình có câu nói rằng, chồng tốt thì khiến vợ rạng rỡ, vợ hiền thì chồng nở mặt. Ông cứ là chồng của tôi. Ông nghĩ sao khi một người đàn bà còn trẻ, tự dưng phải sống một mình? Ông ở đây, coi như tôi cũng được bảo vệ. Đến tận lúc này, Jordin dù là thánh nhưng vẫn là một người ít học, chưa từng biết qua kinh điển, nên vẫn còn tin rằng sự tận tụy của một người vợ có thể giúp mình ít nhiều trong sự tu tập. Nhưng dần dần, qua một thời gian ngắn, ông càng lúc càng hiểu ra rằng giữa mình và Swayi có một khoảng cách rất lớn. Swayi càng lúc càng trở nên vô lý, độc đoán và gần như tàn nhẫn. Bè bạn láng giềng, ai cũng thấy sức khỏe của Jordan lúc này hình như có sút giảm. Một phần cũng do ông ăn ít dần. Họ nói với Swayi, bà không thấy Jordan đang còi cọc hay sao? Chắc là phải để ông ấy đi xuất gia rồi. Nếu không trước sau gì, Jordan cũng chết sớm. Swayi trả lời lạnh lùng, ai muốn chết thì tôi cho chết. Thà ông chết còn hơn là ông sống mà xa tôi. Ông chết thì tôi rồi cũng sẽ quen đi. Nhưng tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy ổng còn sống mà làm mặt lạ với tôi. Bạn bè thuyết phục mãi, và bản thân Swayi cũng là một Phật tử, nên sau cùng cô hứa sẽ đồng ý cho Jordan đi xuất gia, nhưng chỉ trong 2 tuần rồi trở về nhà. Jordan cũng đồng ý. Bà cứ để tôi đi, nếu tôi không có duyên tu thì tôi sẽ về với bà ngay, chứ tôi ở chùa làm gì. Thôi thì trong vụ này, bà cứ để tiền nghiệp của tôi quyết định vậy. Thương lượng là thương lượng. Jordan tiếp tục ở nhà với miếng rẫy và mấy con bò. Hôm đó, ông ra rẫy cày đất, và thật lạ lùng, không cách nào ông có thể điều khiển cặp bò. Làm cách gì, chúng cũng đứng y ra đó. Là một vị thánh, Jordan không thể đánh chúng hay giật dây. Mà chỉ với mấy cái vỗ tay thì làm sao có thể tác động lên mấy con bò lì lợm được. Có lẽ do nhân duyên chín mùi, ông hiểu ra một chuyện nên phủ nhẹ vào cặp bò rồi nói, kể từ bây giờ tụi bay hoàn toàn tự do, muốn đi đâu thì đi, ta cũng có đường riêng cho mình rồi. Cứ vậy rồi Jordan nhắm thẳng hướng lên chùa mà đi. Đó là ngôi chùa của sư U York. Trên đường đi, một chuyện khó tin đã xảy ra là Jordan chạm mặt một người bạn thân, là ông Jordan. Ông Jordan hỏi Jordan đi đâu, và khi được biết Jordan muốn đi xuất gia, Jordan nói mình có một lá y vai trái cũ, nếu nay muốn dùng thì chỉ cần kiếm thêm một lá y nội là đủ. Sau đó Jordan đến chùa, được sư Ugyok cho thêm một cái y nội và truyền giới sa di với pháp danh là Sinkavi. Sau này, khi đã thọ đại giới, Jordan còn được truyền tụng với một ngoại hiệu là Tung Daung Kodo. Trong tiếng Miến nghĩa là bậc hiền giả dựng cày vào gốc cây để đi tu. Sikavi thọ giới tỳ kheo ngày 5 tháng 10 năm 1282 lịch Miến. Sau khi thọ giới sa di, Sikavi đi vào hẻm núi Mau Yin Po để ngồi thiền. Lúc đầu thì chỉ một mình, nhưng 5 ngày sau thì có một vị sa di khác, sư Uswelok, cũng vào đó và sống chung. Một hôm, sư Kavi đi hái nấm trong rừng, và khi nhổ lên một tay nấm lớn, sư đã phát hiện một ổ nấm to cũng dính chùm theo đó. Lượng nấm đủ để nhiều người ăn. Có thể đó chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng sư cũng xem đó là một tín hiệu tốt, cho thấy đời tu của sư rồi đây sẽ có nhiều thành tựu tốt đẹp. Vào lúc 10 giờ đêm ngày 13 tháng 10 năm 1282 lịch Miến, lúc đang ngồi thiền, ngài nhìn thấy một cổ thiên xa bay đến, có chút tiếng động như để gây chú ý. Ngài thấy rồi tiếp tục an trú trong đề mục thiền định. Chuyện lạ lùng xảy ra là ngài tự nhiên cảm nhận như toàn thân mình mất hẳn trọng lượng và đang rời khỏi mặt đất. Trong nháy mắt, chiếc thiên xa đã nằm bên dưới ngài, và ngài nhìn thấy tứ thiên vương cùng vua trời Đế Thích xuất hiện bên tay phải của mình. Ngài tự nhiên hiểu rằng các vị đó đến đây để hộ trì ngài trong thời khắc quan trọng nhất. Vẫn ngồi yên bất động, ngài tiếp tục khắng khích trong đề mục tuệ quán và chứng đạt tứ quả. Ngay sau đó, ngài Kavi nhìn quanh lần nữa. Lúc này Đế Thích và 4 vị thiên vương đã đi mất. Với trình độ tuệ giác của mình khi ấy, ngài đột nhiên nhìn thấy cả một vũ trụ như đang bày ra trước mắt, từ cõi Phạm Thiên đến cõi A Tỳ. Ngài nhìn và nghe được thiên chúng các cõi loan truyền một thông báo rằng một vị A-la-hán vừa xuất hiện trên đời. Muôn loại chúng sinh trên thế giới, dù xa gần, thô tế, cũng đều hiển hiện trước mắt Ngài thật rõ ràng. Ngài nhìn thấy chư thiên đảnh lễ mình, và trong tích tắc, Ngài nhận biết đầy đủ vũ trụ này qua các khía cạnh như đã được mô tả trong Thanh Tịnh Đạo. Vũ trụ ở đây gồm trong ba cách nhìn. Sataloka là chỉ chung cho các loài chúng sanh từ thấp đến cao. Sankharaloka là tất cả danh sắc cùng duyên trợ và duyên tạo. Okasaloka là tất cả nơi chốn hiện hữu của muôn loài chúng sanh. Ngài cũng thấy rõ cái gọi là thế giới nội phần và ngoại phần. Thế giới nội phần là tâm, tâm sở và sắc pháp bên trong chúng sinh. Thế giới ngoại phần là những gì nằm ngoài chúng sanh như đất đá, cây cỏ, thời tiết, chế định, vân vân. Hiểu được những điều vừa nói, Ngài cũng tự nhiên thấu đáo được ý nghĩa tận cùng của chính hồng danh Phật, 6 hồng danh Pháp Bảo và 9 hồng danh Tăng Bảo. Ngài cũng thấy rằng 4 tầng thánh đạo thật ra là 4 lần lặp lại của trí tuệ trong nhận thức về tứ đế. Ngài nhận thấy rằng tâm, tâm sở và sắc pháp luôn vô thường biến diệt và chính chúng là khổ đế. Ngài thấy rõ sự thích thú trong khổ đế là tập đế. Sự vắng mặt của tập đế là diệt đế. Bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế. Trí tuệ tứ đế xuất hiện lần đầu chỉ đoạn trừ được thân kiến và hoài nghi. Giới cấm thủ là phần nói rộng từ thân kiến và hoài nghi, nên được gọi là trí sơ đạo. Trí này xuất hiện lần thứ hai, nhìn thấy tứ đế sâu hơn, rõ hơn và rộng hơn, đủ sức khiến dục ái và sân được giảm nhẹ. Các đức chủng tử tái sanh cõi dục lần thứ hai, được gọi là trí nhị đạo. Trí về tứ đế này xuất hiện lần thứ ba, rõ hơn và sâu hơn, nên đủ sức các đức hoàn toàn cắt hạ phần kiết sử, phiền não thô thiển và kể thêm dục ái và sân, nên được gọi là trí tam đạo. Trí tứ đế xuất hiện lần thứ tư, soi rọi toàn bộ những gốc khuất còn lại trong tứ đế. Nhờ vậy, tất cả phiền não còn lại cũng được tiêu trừ hoàn toàn, và trí tuệ về tứ đế lúc này được gọi là thánh trí tứ đạo. Ngài cũng thấy được rằng trong dòng chảy duyên khởi của tiền thân, chỉ có một phần rất nhỏ là được sanh về các cảnh nhân thiên. Phần lớn còn lại là các cảnh giới sa đọa. Kể cả một kiếp được xem là may mắn gặp Phật Ca Diếp, được lễ bái cúng dường Ngài trong hình hài một con chim két. Sau khi sư Kavi, tức Sulun Sayadaw, thọ giới sa di được 3 tháng, thì Sayadaw Yelai ở thị trấn Mekhtila nằm mơ thấy 2 con voi trắng đi vào chùa. Rồi không lâu sau đó, Ngài được nghe loan tin về sự xuất hiện của 2 vị thánh tăng ở Maung Nimpo, và đặc biệt cả 2 đều là những người mù chữ. Ngài Yelai Sayadaw tỏ vẻ không tin vì cho rằng thánh nhân thì phải biết các pháp qua cả chân đế và tục đế. Nếu không có pháp học là tục đế, thì làm sao mà có thể chứng ngộ pháp chân đế được? Thế là Ngài có ý chờ đợi một dịp nào đó để làm một trắc nghiệm kiểm chứng. Ngài Yelai Sayadaw đã không phải chờ đợi lâu lắm. Cuối cùng thì cũng có cơ hội 2 vị thánh tăng mù chữ kia ghé thăm thị trấn Mekhtila, và Ngài Sayadaw đã có dịp đàm đạo để nêu ra những câu hỏi. 2 vị thánh tăng đó là sư Kavi và sư Vijaya. Dưới đây là những câu trả lời về Phật Pháp và trí tuệ giác ngộ của Ngài Sulun Sayadaw cho những câu hỏi của Ngài Yelai Sayadaw ở Mekhtila. Khi trả lời những câu hỏi này, Ngài Sulun vẫn còn là một sa di bán thế xuất gia, và lúc đó chỉ được gọi là sư Sinkavi. Nguyên do của cuộc hội thoại này là bởi Ngài Yelai Sayadaw muốn kiểm chứng khả năng tuệ giác của sa di Sinkavi. Ngài không trực tiếp đến gặp mặt, mà chỉ cử 2 người cư sĩ là ông Upyotha và ông Upasan thay Ngài đến vấn đạo. Hỏi: cái gì đã tạo nên tam giới? Đáp, chính là tham ái. Hỏi, hạt giống của ba hành là gì? Đáp, đó chính là vô minh. Hỏi, hành nói gọn là sao thưa Ngài? Đáp, chỉ là thiện nghiệp, ác nghiệp. Hỏi, xin nói ngắn gọn về đau khổ và hạnh phúc. Đáp, nói đơn giản thì nhân thiện và quả thiện chính là hạnh phúc, và nhân ác cùng quả ác chính là đau khổ. Nhưng nói rốt ráo, thiện ác nhân quả đều khổ cả. Hỏi, nhưng rõ ràng thưa Ngài, Thế Tôn có nói đến hạnh phúc nhân thiên kia mà. Đáp, trong cách nhìn của thế giới tục đế thì chuyện đó có thật, nhưng trong cái nhìn chân đế thì mọi sự không phải vậy. Hỏi, nói như vậy thì không có ai sa đọa hay sanh thiên phải không ạ? Đáp, trong cái nhìn chân đế thì không có ai siêu đọa. Hỏi, nhưng khổ ưu và hỷ lạc thì sao thưa Ngài? Đáp, trong chân đế có khổ ưu và hỷ lạc, nhưng không có ai bị khổ ưu hay được hỷ lạc. Hỏi, vậy cái gì cảm nhận những thứ cảm thọ đó? Đáp, chỉ có danh và sắc. Hỏi, vậy theo Ngài thì ta nên nói sao về giới sát sanh? Đáp, cả người giết lẫn đối tượng bị giết đều chỉ là danh sắc. Hỏi, nếu nói không có ai thì sao có thể bảo rằng kẻ sát sanh có thể bị đọa địa ngục? Đáp, chính danh sắc làm việc sát sanh. Cắt đứt mạng quyền, tức sức sống của năm uẩn nào đó, và chúng tạo ra khối danh sắc khác chịu khổ ở địa ngục. Trong việc làm thiện hay giải thoát cũng cứ vậy mà hiểu. Hỏi, xin nói rõ hơn về người ác, người thiện ở đời. Đáp, gọi là người ác hay thiện chỉ đơn giản là trong khối danh pháp nào có nhiều tâm sở thiện hay ác, và sắc pháp có bị điều khiển hay sử dụng bởi danh pháp thiện ác đó hay không. Hỏi, chánh kiến là sao thưa Ngài? Đáp, mù tịch về danh sắc thì không gọi là chánh kiến được. Hỏi, có sự quan hệ nào giữa ba la mật và trí tuệ về danh sắc? Đáp, chắc chắn phải có, vấn đề là ít nhiều, sâu cạn, rộng hẹp mà thôi. Hỏi, như vậy trí tuệ về chân đế là tuyệt đối cần thiết, phải không Ngài? Đáp, tôi nói ông nghe cái này, ông vốn đã có trí tuệ tục đế từ vô lượng kiếp rồi, mà nay ông vẫn vậy. Nhưng nếu trước đây ông chỉ cần một lần thành tựu trí tuệ chân đế, thì hôm nay tôi không còn dịp thấy ông. Hỏi, con nghe hình như tục đế hay chân đế đều được gọi là sự thật, nhưng sao Ngài lại có vẻ coi nhẹ tục đế? Đáp, tục đế chỉ là cái vỏ màu mè của chân đế. Chỉ chân đế mới đúng là sự thật rốt ráo. Hỏi, dựa vào cái gì và từ lúc nào một người được gọi là chánh kiến thưa Ngài? Đáp, chỉ có người dứt hẳn tà kiến và hoài nghi mới có thể được xem là chánh kiến.